chính khí đường hộ pháp đỗ dơ cao bái kiến tiểu chủ nhân. Hạo nhiên đường hương chủ cù thu, bái kiến tiểu chủ nhân, nói, liền phải quỳ lại. Lý Mục cũng sớm đã bị bầu không khí như thế này cảm giác nhiễm. Hắn vội vã hư nhấc tay một cái, nói, hai vị thúc thúc, tiểu tử sao dám khi đại lễ như vậy, nhanh đứng dậy nhanh. Đỗ Dơ Cao cùng Cù Thu hai người chỉ cảm thấy được một luồng hạo nhiên lực lượng chặn ở đầu gối hạ, hoàn toàn quỳ lại không đi xuống, trực tiếp bị đỡ lên. Kích động sau khi, trong lòng vạn phần khiếp sợ, này tiểu chủ nhân thực lực vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta mau mau rời đi nơi này. Nếu như Hoắc Khuyết cái này cẩu tặc trở về, còn muốn tưởng chạy đi thì phiền toái. Cù Thu đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức vẻ mặt cấp bách nói. Đỗ Dơ Cao cũng là phản ứng lại lúc này tình cảnh, vội vàng nói, không sai, trước tiên giết đi ra ngoài hãy nói. Lý Mục khẽ mỉm cười nói, hai vị thúc thúc xin yên tâm, Hoắc Khuyết đã đền tội, nơi đây tuyệt đối an toàn. Bất quá, chúng ta hay là trước ly khai này địa lao đi, đi ra ngoài trước dưỡng thương mới là. Cái gì? Hoắc Khuyết chết rồi? Cù Thu ngẩn ra, nói, cái này cẩu tặc đã là thiên nhân cảnh tu vi, ai có thể giết hắn? Lẽ nào có cao nhân tiền bối đến đây trợ trận? Lý Mục nói, là ta chu diệt này tặc. Ngươi, Đỗ Dơ Cao cùng Cù Thu hai cái người nhìn Lý Mục, nửa tin nửa ngờ, tuổi tác quá nhỏ. Dựa theo Vân Thanh Sương miêu tả, Lý Mục năm nay mới 10 tuổi mà thôi, như thế nào là Hoắc Khuyết loại này ma đầu đối thủ? Lý Mục chỉ thích giám ngục trường, nói, ngươi tới, nói một chút tình hình bên ngoài, thích giám ngục trường nào dám thất lễ. Liền vội vàng đem chuyện xảy ra bên ngoài nói một lần, đặc biệt là vì lấy lòng Lý Mục, càng là đem Lý Mục một lòng bàn tay rút ra bảo nổ Hoắc Khuyết đầu lâu chi tiết nhỏ, thêm dầu thêm mỡ miêu tả một lần, đem Lý Mục hình dung thành vì thiên tiên hạ phàm, chiến thần ở đời. Này, Đỗ Dơ Cao cùng Cù Thu hai cái người đều bị chấn kinh rồi. Cái này thích giám ngục trưởng chính là Hoắc Khuyết thủ hạ đệ nhất chó săn. Trong ngày thường, ở trong ngục giam dằn vặt phạm nhân, thủ đoạn hung tàn, là nhất hung tàn độc ác. Nhưng bây giờ ở Lý Mục trước mặt, như vậy khúm núm, cúi đầu khom lưng, như là một con bị đánh gãy sống lưng chó. Tương phản quá to lớn, chẳng lẽ hắn nói là sự thật? Trong lòng hai người, lại là kinh hỉ, vừa lo lắng, vui mừng chính là, tiểu chủ nhân thực lực càng là như vậy mạnh, lo lắng là tất cả những thứ này vạn nhất là giả. Uổng công vui vẻ một hồi, ở làm như vậy mộng một dạng cảm giác không chân thực bên trong. Hai người theo Lý Mục, một cước sâu một cước cạn địa đi ra trọng phạm khu. Đúng rồi, tiểu Mục, này trong địa lao giam giữ hơn quen đều là người vô tội, còn có một chút là chúng ta hạo nhiên chính khí minh ngày xưa lão nhân. Vân Thanh Sương nói, Lý Mục nhìn nhất nhãn thích giám ngục trưởng, thích giám ngục trưởng vội vã gật đầu như con gà con mổ gạo. Nói, minh bạch, tiểu nhân minh bạch, toàn bộ trong địa lao phạm nhân đều bị thả ra, một đám người đi tới tiền thính, khi Đỗ Dơ Cao cùng Cù Thu coi là thật nhìn thấy Hoắc Khuyết thi thể không đầu, rốt cục 100% xác định tất cả đều là thật. Thiếu chủ thần uy, ta hạo nhiên chính khí minh khôi phục có hy vọng a. Thương thiên a, người rốt cục nhắm mắt a. Ô ô ô ô, rốt cục chờ đến này một ngày. Hạo nhiên chính khí minh mấy ông già kích động cả người run rẩy, lão lệ tung hoành, có người trực tiếp thất thanh bắt đầu khóc lớn. 10 năm, dòng dã 10 năm a. Bọn họ không sợ chết, không sợ bị dằn vặt, chỉ sợ không nhìn thấy hy vọng, chỉ sợ không nhìn thấy quang minh, sợ không nhìn thấy chính nghĩa trọng trước khi cái kia một ngày. Mà hiện tại, mắt thấy rốt cục có rẽ mây thấy mặt trời hy vọng. Hoàng Thiên Hoa vào lúc này, nhận ra Vân Thanh Sương, cũng biết Lý Mục thân phận chân chính, một cái 40-50 tuổi ngạnh hán, khóc như là một cái 2-3 tuổi tiểu hài tử một dạng. Một câu đầy đủ, đều không nói được, đúng rồi, ba, mẹ, chư vị thúc thúc, ta còn được một cái tin. Lý Mục nhìn mọi người, nói, cha mẹ ruột của ta, cũng chưa chết, bọn họ còn sống, bị giam ở Võ Thánh Thành Võ Đạo Minh Tổng Bộ Ma Uyên bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.